Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 78, một kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thâm đang điều tra quán bar nơi anh uống say, lại nhận được tin tức mới quan trọng hơn. Anh không chỉ biết ai là kẻ bắt cóc lần trước mà còn bắt được Lạc Nhất Đan. Đổng Dương đang lái xe đưa Trình Thâm đến nơi họ giam giữ Lạc Nhất Đan, còn Trình Thâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Những chuyện vừa rồi lướt qua tâm trí anh rất nhanh, anh chợt mở mắt ra nhìn Đổng Dương nói. Dừng xe, Đổng Dương mặc dù không hiểu anh định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đỗ xe bên cạnh. Sau đó, anh ta nhìn Trình Thâm ngồi ở ghế sau đang suy nghĩ, hỏi. Trình Tổng, anh có chuyện gì không? Trình Thâm không trả lời ngay câu hỏi của anh. Sau một lúc, Trình Thâm hỏi, anh có cảm thấy việc Lạc Nhất Đan xuất hiện quá trùng hợp không? Dạ, Đổng Dương vô thức thốt ra âm tiết này. Trình Thâm không nhìn anh ta, nói, tôi vừa mới bắt đầu điều tra chuyện xảy ra 5 năm trước. Tiếp theo, kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc bị phát hiện, sau đó lại bị chúng ta bắt giữ. Bất kể suy nghĩ ở góc độ nào, đều quá sức kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Trình Thâm nghiêm túc nói, lần này anh không cập N đi cùng tôi. Hiện tại nhiệm vụ cấp thiết của anh chính là mang theo video giám sát. Nếu như gặp phải kẻ khả nghi, đem hắn giữ lại đến khi tôi về. Đổng Dương nghe anh sắp xếp sau mở miệng, vừa định nói. Ý của anh là, Trình Thâm liếc mắt liền có thể nhìn ra anh ta muốn nói cái gì. Đổng Dương gật đầu, Trình Thâm cười lạnh. Nếu mục đích thả Lạc Nhất Đan là để chuyển hướng sự chú ý của tôi e rằng sẽ không thể động đến Lạc Nhất Đan một thời gian. Khi Trình Thâm nhìn thấy Lạc Nhất Đan, cô ta đang bị hai người đè xuống đất, cánh tay vùng vẫy một cách vô ích. Nếu như lúc đầu Lạc Nhất Đan trong mắt tràn đầy sợ hãi, thì khi nhìn thấy Trình Thâm đi vào, trong mắt sợ hãi đột nhiên biến thành tuyệt vọng. Trình Thâm ngồi xuống trước mặt Lạc Nhất Đan, nhìn cô ta bằng đôi mắt sâu thẳm, như thể đang chế giễu. Cô còn nói gì nữa, nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Những lời này đã thành công hạ nhiệt độ của không khí xung quanh, Lạc Nhất Đan đối mặt với áp lực, bắt đầu run rẩy. Nhớ lại những gì Nhiếp Tư Diệu đã bảo mình nói, Lạc Nhất Đan ấp úng nói, tôi và Hạ Nhiên trước đây không có quan hệ tốt, vì vậy tôi đã phái người theo dõi cô ấy. Cuối cùng, tôi thấy Hạ Nhiên đang tán tỉnh một người đàn ông. Cô ấy vẫn, cô ta nói thêm một câu nữa, ánh mắt Trình Thâm càng lạnh lùng, cuối cùng vẫn không dám nói ra. Cô ta thầm niệm tên ba mẹ mình mấy lần, vùng vằng nói. Ảnh chụp ở trong túi áo khoác, không tin, anh cứ xem đi. Khi cô vừa dứt lời, Trình Thâm đã giơ tay kêu người đưa tấm ảnh cho anh. Nhìn vào những bức ảnh mà Hạ Nhiên rất thân mật với một số người đàn ông, thậm chí còn thấy họ hôn nhau. Còn có những bức ảnh của Lục Bắc Thần và Hạ Nhiên. Vốn dĩ Lạc Nhất Đan còn tưởng Trình Thâm sẽ lập tức mất bình tĩnh, nhưng anh lại ngồi phân thành hai chồng. Tôi còn tưởng cô có thể có chút thủ đoạn mới, nhưng vẫn là thủ đoạn cũ xích. Trình Thâm lạnh lùng nhìn Lạc Nhất Đan, sau đó đưa cho thuộc hạ bên cạnh. Đặt những bức ảnh này của vợ tôi lên bàn làm việc, để tôi kiểm tra những bức ảnh còn lại. Tôi chỉ muốn biết khuôn mặt trong ảnh là đã được trang điểm hay phẫu thuật thẩm mỹ. Trái tim Lạc Nhất Đan lập tức rợn tóc gáy. Không ngờ Trình Thâm có thể nhận ra Hạ Nhiên bằng mắt thường, huống chi Trình Thâm còn không chút nghi ngờ Hạ Nhiên. Sau khi đặt ảnh xong, Trình Thâm quay đầu nhìn thẳng vào Lạc Nhất Đan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của cô đã giải quyết xong, kế tiếp đến lượt tôi. Bắt cóc bao gồm cả sự xuất hiện của cô lần này, sau lưng cô là ai? Lạc Nhất Đan không thích Nhiếp Tư Diệu lắm, nếu được, cô ta nhất định sẽ phản bội Nhiếp Tư Diệu. Nhưng ba mẹ còn nằm trong tay Nhiếp Tư Diệu, cô ta không còn cách nào khác. Lạc Nhất Đan nhìn Trình Thâm. Nghiến răng nghiến lợi, tôi không có ai xúi giục, đơn giản là ghét Hạ Nhiên. Tôi muốn làm cho cô ta đau khổ. Khi nghĩ đến bộ dạng đau lòng khi mất con trai của cô ta, tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhìn thấy Lạc Nhất Đan không sợ chết, Trình Thâm đột nhiên cười. Anh dường như đang nhìn vào thứ gì đó vô giá trị. Lạc Nhất Đan, chắc cô chưa từng nếm trải cái gì sướng hơn chết đúng không? Nói xong, Trình Thâm đứng dậy đi ra ngoài. Chưa đầy 10 phút sau, những người đàn ông từ bên trong đi ra. Anh ta nhìn Trình Thâm đang lật sách, cung kính nói. Lạc Nhất Đan đã nói, người đã ra lệnh cho cô ta là Nhiếp Tư Diệu. Có thật là cô ta không? Nếu vậy cô ta có liên quan đến việc Hạ Nhiên bỏ đi, nếu không sẽ không vội chế đậy chứng cứ. Trong mắt Trình Thâm lóe lên một tia nhàn nhạt, nơi sâu thẳm lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi xử lý xong Lạc Nhất Đan, anh nhận được một cuộc gọi từ nhà. Bà nội nghiêm giọng nói, tối nay tới nhà đi, ta có chuyện muốn nói với cháu. Bà Trình chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của công ty, thậm chí mấy năm nay gia đình luôn lục đục, bà cũng không thèm quan tâm. Lúc này, đột nhiên có chuyện cùng anh thương lượng, làm cho anh nghĩ đến một khả năng. Bà nội, cháu sẽ không bao giờ rời xa Hạ Nhiên. Mới nói được nửa chữ ly hôn, bà Trình đã dứt khoát cúp điện thoại. Thái độ của bà Trình khiến Trình Thâm càng thêm chắc chắn về chuyện này. Cuối cùng, Trình Thâm vừa ăn cơm vừa vội vàng chạy tới nhà chính, nhìn bà nội đang ngồi ở bàn ăn hỏi. Bà nội, nếu là chuyện của Hạ Nhiên, vậy bà không cần nói nữa. Ngoại trừ lo lắng cho Hạ Nhiên, bà nội thật sự không có gì cần quan tâm. Cho nên Trình bà nội nghe Trình Thâm nói như vậy, nhíu mày. Tiếp tục cuộc hôn nhân này cũng không tốt, chỉ làm khổ ba người các cháu mà thôi. Hiện tại, Trình Thâm không có cách nào giải thích với Bét về vấn đề của Nhiếp Tư Diệu, dù sao chuyện liên quan đến Hạ Nhiên càng ít người biết càng tốt. Sự im lặng của anh đã trở thành mặc định trong mắt bà nội. Bà Trình nghi ngờ nhìn anh, sau đó nói, bà biết lúc Nhiên Nhiên bỏ đi không nói lời nào, cháu đã rất tức giận. Nhưng sắp kết hôn rồi, cố chấp, cũng không được. Buông tay Hạ Nhiên, hiểu chưa? Không hiểu, Trình Thâm thản nhiên nói. Bà Trình nghe vậy suýt nữa lấy gậy đánh anh, cuối cùng lấy ra hợp đồng ly hôn đẩy cho anh, khuất mắt nói. Bác không có gì muốn hỏi cháu, chỉ cần cháu và Hạ Nhiên hạnh phúc. Hai đứa thảo luận đi, gặp Nhiên Nhiên thì đừng có lộn xộn. Tuy hai người sẽ ly hôn nhưng chắt trai, chắt gái không có quan hệ pháp lý với bà. Bà rất bất đắc dĩ. Nhưng may mắn thay, Hạ Nhiên sẽ tiếp tục ở lại Hải Thành, bà có thể gặp bất cứ lúc nào. Nói xong, bà Trình đi vào một gian phòng, Hạ Nhiên không lâu sau cũng đi ra, ngồi vào chỗ mà bà Trình vừa ngồi. Lật qua tờ thỏa thuận ly hôn, Trình Thâm cười lạnh. Tại sao em không đợi ra tòa đi, chạy đến nói với bà nội như vậy là có ý gì? Nếu có bà chống lưng, Hạ Nhiên sẽ không dám đề cập đến vấn đề này trước mặt Trình Thâm. Dù sao lúc đó Trình Thâm đã nói rõ ràng như vậy, nếu tức giận hay không, chắc sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi Hạ Nhiên nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của Trình Thâm, cô cũng không lùi bước. Tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta nên được làm rõ, cho dù tôi thích anh cũng là chuyện 5 năm trước, cho dù giữa hai chúng ta vẫn còn tình cảm, nhưng cũng đã 5 năm trôi qua, tình cảm không chịu được sự xóa nhòa của thời gian. Trình Thâm gật đầu. Ra hiệu cho cô nói tiếp, ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể cô như chụp tia X, khiến Hạ Nhiên cứng đờ. Mang theo áp lực, cô kiên quyết nói hết những gì mình muốn nói. Dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi, giữa chúng ta nên có một kết thúc. Cách chương.